Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 251, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Sư người Hà Nhiều, Khương Tử Nha làm đến trì, tự nhiên xếp ở phía sau. Có điều hắn cũng không vội vã. Hắn từ nhỏ luyện võ, nhưng làm sao không có luyện võ thiên tư. Liền hướng về cầu tiên vấn đạo, để cầu có thể có được thành tiên. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Khương Tử Nha ngược lại không vội, cũng chờ nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa chờ một lát lại có làm sao. Đứng ở trong đám người, Khương Tử Nha ngóng nhìn gần trong gang tấc tòa kia thí luyện đại trận. Hắn tâm đột nhiên lại trở nên sốt sắng lên đến rồi. Đến đây bái sư người ở đâu nhiều, nhưng cũng hầu như không ai có thể thông qua trận pháp này thí luyện. Liên tục nhiều đã thành tiên người cũng đều không thể thông qua thí luyện. Khương Tử Nha có thể không lo lắng sao? Khương Tử Nha tự hỏi mình. Từ nhỏ tập võ, lâu mà không được, chỉ có thể đem xem là một loại cường thân kiện thể phương thức. Ngược lại tìm được, thật vất vả dựa vào chính mình huynh đệ kết nghĩa Tống Dị Nhân được một quyển luyện khí pháp môn. Có thể nghiên cứu hồi lâu đều chưa nhập môn. Có thể thấy được hắn ở tiên đạo trên e sợ cũng là thiên phú không được. Bây giờ đối mặt thánh nhân lập thí luyện đại trận, hắn có thể thông qua sao? Tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng Khương Tử Nha không có lựa chọn lùi bước. Đến đều đã đến này, nói cái gì cũng đến thử xem. Vạn nhất thông qua cơ chứ? Mang theo vô cùng thấp thỏm tâm, Khương Tử Nha một bước bước vào trong trận pháp. Có điều thoáng qua bạch quang lóe lên, Khương Tử Nha lại đi ra, nhìn thấy chính mình còn ở sơn môn trước, hắn tự nhiên biết mình không thể thông qua đại trận thí luyện. Khương Tử Nha quay đầu lại liếc mắt nhìn nguy nga vô cùng Côn Lôn Sơn, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không muốn đi về phía chân núi. Đi hai bước liền quay đầu lại dõi mắt, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc, một đêm cầu đạo 20. 30 năm, bây giờ một cái thiên đại kỳ ngộ đang ở trước mắt. Có thể một mực không có duyên với hắn. Khương Tử Nha có thể nào không thất lạc? Lẽ nào ta trời sinh liền nhất định chỉ có thể làm một cái người phàm bình thường? Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao với bên trên đài mây. Đỉnh đầu Khánh Vân triển khai, tam hoa chập chờn, thiên đạo khí tức như ẩn như hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, lúc nào cũng có thể tìm hiểu thiên đạo. Từ khi Minh Hà thể hiện ra thực lực siêu cường sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tối thực lực khát vọng liền trở nên mãnh liệt hơn lên. Ngoại trừ làm đệ tử giảng đạo, còn lại thời gian cơ bản đều hoa về mặt tu luyện. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức mở mắt ra. Đỉnh đầu Khánh Vân tam hoa tất cả đều tiêu tan. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vội vã bấm chỉ tính ra, lại không có thể toán ra kết quả gì. Vừa nãy lúc tu luyện, hắn trong lòng rung động, phảng phất có thứ gì trọng yếu nếu như đi bình thường. Vì lẽ đó hắn lúc này mới dừng lại tu luyện, có thể tinh tế tính ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng chưa toán ra cái gì đến, nhất thời nhíu mày lại. Chẳng lẽ có người mưu hại cho hắn? Hay hoặc là cái gì khác? Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên linh quang lóe lên. Lẽ nào là cái kia phong thần người? Phong thần người thiên cơ bí mật. Liền ngay cả Hồng Quân đều không thể toán ra hắn vị trí. Càng khỏi nói là hắn. Lẽ nào phong thần người đến đây bái sư? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời thần niệm quét qua. Nhìn thông qua thí luyện đại trận người. Ít ỏi, nhưng cũng không một người có phi hùng hình ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhíu mày lại. Lẽ nào phong thần người không có thông qua thí luyện? Việc quan hệ phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không kịp nhớ phiền phức. Chỉ có thể mở ra thần niệm, chung quanh nhìn quét nổi lên bên dưới ngọn núi bái sư người. Công phu không phụ lòng người. Quả nhiên không chỉ trong chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhìn thấy sơn đạo bên trên chính đang chậm chậm xuống núi Khương Tử Nha. Thần có phi hùng hình ảnh, mà thiên cơ mịt mờ. Dù cho hắn là thánh nhân, cũng khó có thể suy tính ra cái gì. Có thể thấy người này chính là đạo tổ nói tới phong thần người. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Không nghĩ đến phong thần người dĩ nhiên đến rồi Côn Lôn Sơn. Nếu không là hắn tâm thần cảnh báo, e sợ liền bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Nhất thời đem chính đang xuống núi Khương Tử Nha thu tới Ngọc Hư cung bên trong cung điện. Nếu đến rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sao lại để hắn đi rồi. Mặc dù không thể quá thí luyện đại trận, nhưng dù sao cũng là phong thần người. Đặc sự đặc bạn mà, Ngọc Hư cung bên trong cung điện. Khương Tử Nha một mặt choáng váng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn nguyên bản cố gắng đi ở đường xuống núi trên. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền đến như thế, vừa ra khí thế rộng rãi bên trong cung điện. Khi thấy ngồi cao ở bên trên đài mây Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha nhất thời sửng sốt. Không vì cái gì khác, liền vì là này trên đài cao ngồi xuống người cùng Tam Thanh Miếu phụng bên trong một người rất là tương tự. Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lẽ nào phục hồi tinh thần lại, Khương Tử Nha nhất thời quỳ xuống bái nói. Nhân tộc Khương Tử Nha bái kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân. Một trận mừng như điên nhất thời xẹt qua Khương Tử Nha nguyên bản tràn ngập thất lạc cảm giác trong đầu. Vốn cho là tiên đạo vô vọng, nhưng hắn như thế nào sẽ nghĩ tới. Chỉ chớp mắt công phu, hắn dĩ nhiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thanh Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉ mỉ mà nhìn một chút Khương Tử Nha. Khẽ nhíu mày, không vì cái gì khác. Liền vì là này Khương Tử Nha tư chất thực sự quá chênh lệch. Cùng môn hạ đệ tử càng có thể không có cách nào nói vậy. Dù cho hắn toàn lực vun bón, e sợ tiên đạo cũng khó có cái gì đại thành tựu. Nhưng tốt xấu là phong thần người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để ý Khương Tử Nha có thể không ở tiên đạo có thành tựu. Ngẫm lại chấp trưởng phong thần bảng cùng đả thần tiên chỗ tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhất thời giãn ra. Nhìn quỳ lại ở phía dưới Khương Tử Nha. Lạnh nhạt nói. Khương Tử Nha, bản tọa thấy ngươi lòng cầu đạo kiên định. Cùng ta xiển giáo hữu duyên. Vì vậy mở ra một con đường. Hôm nay liền thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi Ngọc Thanh đạo pháp, ngươi có bằng lòng hay không? Khương Tử Nha vừa nghe, nhất thời một mặt kích động. Hắn vốn là muốn có thể bái vào xiển giáo môn hạ, trở thành đệ tử đời 3 thậm chí đệ tử đời 4 liền rất tốt. Cũng không định đến dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thu hắn làm đồ. Hắn có thể nào không kích động đây? Lúc này bái nói, đệ tử Khương Tử Nha bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn thương hại đệ tử một mảnh lòng cầu đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai ngón tay bắn ra, trên núi Côn Lôn nhất thời tiếng chuông kêu khẽ. Không lâu lắm, xiển giáo rất nhiều đệ tử liền lục tục đi đến Ngọc Hư cung bên trong cung điện. Nhiên Đăng, 12 Kim Tiên, Nam Cực Tiên Ông chờ chút. Nhìn thấy đứng ở bên trong cung điện Khương Tử Nha, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trở lên, bọn họ cũng đều không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đệ tử đến đông đủ, liền mở miệng hướng về chúng đệ tử giới thiệu Khương Tử Nha. Hắn tên Khương Tử Nha, đây là vì sư tân thu đệ tử. Lần này thu đồ đệ cũng đến cùng mới thôi. Nam Cực, Khương Tử Nha mới nhập môn, liền do ngươi dẫn hắn tu hành, vì hắn truyền thụ ta Ngọc Thanh đại đạo. Biết không, Khương Tử Nha không hề có căn cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không thể tay lấy tay địa đến dạy hắn. Chỉ có thể do đệ tử làm giúp. Nam Cực Tiên Ông vừa nghe, nhất thời bái nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Lúc này, chúng xiển giáo đệ tử mới hiểu được. Nói vậy này Khương Tử Nha chính là lão sư nói tới phong thần người. Bằng không lại sao lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại lệ thu là đệ tử thân truyền. Phong thần người bây giờ vào xiển giáo môn hạ. Chúng xiển giáo đệ tử tự nhiên cũng rất cao hứng. Cuộc chiến phong thần bên trong, bọn họ dĩ nhiên chiếm được tiên cơ. Cùng Khương Tử Nha không giống. Thần công báo bị Minh Hà một trận cuồng phong trực tiếp quyền đến Phương Thốn Sơn phụ cận. Cũng may thần công báo có địa tiên tu vi. Mặc dù bị cuốn như vậy xa khoảng cách, vẫn là rất nhanh khôi phục như cũ. Sau khi nghe ngóng, chính mình dĩ nhiên đến tiếp cận phương Tây và phương Đông giao tiếp nơi. Thần công báo kinh hãi. Không nghĩ đến một trận cuồng phong dĩ nhiên đem hắn quyền khoảng cách xa như vậy. Thần công báo không phải là Khương Tử Nha. Hắn tự nhiên nhận ra được này gió đến kỳ lạ. Nhưng phong tuy lớn, nhưng không có thương tổn hắn mảy may. Mặc kệ là người làm, vẫn là thiên ý, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nói không chắc nơi này có cơ duyên đang đợi hắn. Thần công báo liền ngay tại chỗ tìm kiếm đánh nghe tới. Không hỏi thăm không quan trọng lắm. Sau khi nghe ngóng sợ hết hồn. Nơi này dĩ nhiên là tấm lòng linh đài sơn. Phương Tây thánh nhân chuẩn đề đạo nhân vừa vào nghề nơi ở, thân công báo nhất thời mặt lộ vẻ suy tư. Lẽ nào thiên ý như vậy? Cái kia trận gió to đem hắn đưa đến chỗ này. Giải thích hắn cùng Tây Phương giáo hữu duyên. Hắn tuy rằng có ý hướng bái vào xiển giáo. Nhưng hắn cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng căn nguyên. Không thích yêu tộc. Hắn muốn bái sư, e sợ hy vọng xa vời. Thực thánh nhân giáo phái bên trong, thần công báo muốn nhất bái vào tiệt giáo môn hạ. Tiệt giáo chú ý hữu giáo vô loại. Trong cửa cũng có thật nhiều yêu tộc. Làm sao tiệt giáo vị trí Đông Hải, mờ mịt không còn hình bóng. Thần công báo có điều địa tiên tu vi. Làm sao có thể vượt qua biển rộng, tìm được tiệt giáo sơn môn vị trí. E sợ còn chưa tới tiệt giáo. Hắn cũng đã mất mạng đồ bên trong. Bây giờ chuẩn đề thánh nhân đạo trường đang ở trước mắt. Thần công báo nhất thời tâm di chuyển. Mặc kệ kết quả làm sao. Hắn hay là muốn đi đến tấm lòng linh đài sơn thử một lần. Cùng xiển giáo không giống. Tây Phương giáo là ai đến cũng không cự tuyệt. Thần công báo dễ như ăn cháo địa tiến vào tấm lòng linh đài trong núi. Ở cúi chào chuẩn đề thánh nhân lúc, tự nhiên bị phát hiện hắn thân có phi hùng hình ảnh. Chuẩn đề thánh nhân thấy này, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, đều vô cùng hưng phấn này phong thần người bái vào chính mình môn hạ. Lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, thu là đệ tử thân truyền, chỉ tiếc chuẩn đề nhất định phải làm mừng hụt một phát. Đợi được hắn phát hiện thời gian, cuộc chiến phong thần cũng đã gần tiếp cận kết thúc. Hối hận thì đã muộn, cách chương.